Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 2418, chương 2419, đại náo cổ phù. Thái âm thần lôi cùng xích dương thần lôi liên tục sử dụng phía dưới. Liền nói cảnh hậu kỳ cường giả đều phải bị thua thiệt. Liền thái cổ oa linh nhất tộc ngũ linh thần tướng, đều phải cẩn thận ứng đối. Trước mắt vị này mới Ninh Châu công phủ đạo cảnh sơ kỳ cung phụng, bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị thái âm thần lôi oanh trúng. Một cái thái âm thần lôi nhượng hắn bên ngoài thân bị thương không nhẹ, đồng thời nguyên linh nhận kịch liệt chấn động, nhượng hắn cơ hồ tựa như là kẻ ngu một dạng đứng ở nơi đó tùy ý xích dương thần lôi đánh xuống. Trong chớp mắt, thân thể thành tro, chỉ còn lại nguyên linh chạy ra. Chuyện đột nhiên xảy ra, cái này đạo cảnh cường giả đợi nguyên linh chạy ra về sau, hơi giật mình nhìn lấy chính mình đã biến thành tro tàn thân thể, mới phát ra một tiếng khó có thể tin rít lên. Đồng dạng mắt trợn tròn còn có trong đại điện những người khác, bao quát mới Ninh Châu công Cổ Yến, Cổ Phổ Biến Trí, Cổ Thuần Trí cùng Cổ Gia cung phụng, toàn bộ bị bất thình lình lôi đình cho kinh ngạc đến ngây người. Hai đạo lôi đình liền để một vị đạo cảnh sơ kỳ cường giả thân thể thành cho gần như vẫn lạc. Thủ đoạn này tại mới Ninh Châu công Cổ Yến chấn động vô cùng trong ánh mắt, Diệp Chân hối hả lướt vào đại điện bên trong, đỡ dậy Cổ Thiết Kỳ. Tinh thuần ất mộc linh lực tại Cổ Thiết Kỳ thể nội nhất truyền, mới hơi buông lỏng một hơi. Cổ Thiết Kỳ bộ dáng thê thảm, nhưng chân thực thương thế cũng không có mặt ngoài nghiêm trọng như vậy. Diệp Chân ất mộc linh lực ở trong cơ thể hắn nhất truyền, thương thế liền khôi phục hơn phân nửa. Diệp Chân cho Cổ Thiết Kỳ đại thánh hiệu niệm khải, cũng không phải bài trí. Đây cũng là Cổ Thiết Kỳ có thể tại hai vị đạo cảnh vây công xuống trèo chống mười mấy hơi thở thời gian nguyên nhân, cũng chính là chuyện xảy ra đột ngột. Nếu là Cổ Thiết Kỳ mặc lên hùng vương trọng giáp, thương thế kia sẽ chỉ càng nhẹ. Không nhìn thấy Diệp Chân còn thôi, vừa nhìn thấy Diệp Chân, mới Ninh Châu công Cổ Yến liền lửa giận bay thẳng trán. Diệp Chân kính xông con của hắn phủ đệ, còn tưởng là lấy hắn mặt đem hắn Cổ Gia cung phụng thân thể hủy đi, đơn giản một chút cũng không có để hắn vào trong mắt. Họ Diệp, ngươi khinh người quá đáng. Lão phu dù sao cũng là Đại Chu sắc phong nhị đẳng châu công, ngươi mạnh mẽ xông tới ta chi phủ đệ không nói, còn hủy ta Cổ phủ cung phụng thân thể, lại nhúng tay ta Cổ Gia gia sự. Hôm nay việc này là ngươi tự tìm. Ngươi tới a, đem cái này tự tiện xông vào châu công phủ được giết người hung đồ bắt lại cho ta. Như dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Mới Ninh Châu công Cổ Yến một thanh cương nha là cắn kèn kẹt rung động. Hôm nay việc này nếu là hắn không truy cứu, nếu là truyền đi, hắn cái này mới Ninh Châu công mặt mũi, về sau tại lạc ấp hướng này thả. Cơ hồ là Cổ Yến tiếng nói rơi xuống đất, ít nhất 13 đạo đạo cảnh khí tức đột ngột địa liền khóa chặt lại Diệp Chân, nhất là trong đó từng đạo cảnh hậu kỳ khí tức. Nhượng Diệp Chân mi đầu hơi động một chút, 13 vị đạo cảnh, một vị đạo cảnh hậu kỳ, 4 vị đạo cảnh trung kỳ, có chút thực lực mà. Diệp Chân chợt nói, mới Ninh Châu công Cổ Yến lại coi là đây là Diệp Chân sợ. Hiện tại thấy hối hận, muộn, lên, cứ việc xuất thủ, ra cái gì sự tình, không chịu trách nhiệm. Trong chớp mắt, 13 đạo hùng hồn vô cùng đạo cảnh khí tức liền từ 4 phương 8 hướng thẳng hướng Diệp Chân. Bất quá, bởi vì là tại Xích Bình Hầu bên trong, cho nên trong lúc xuất thủ còn có chút giữ lại, cũng không có sử dụng phạm vi lớn thần thông bí thuật. Liền sợ ngươi trở thành không được a. Cười một tiếng dài, Diệp Chân bước ra một bước, ngân sắc gợn sóng đẩy ra, nhào tới 13 vị đạo cảnh thân hình cùng nhau nhoáng một cái. Thần niệm nhất động, mậu thổ như núi thần thông phát động, mậu thổ vạn giống ấn bay ra, phảng phất chuồn chuồn lướt nước đồng dạng bỗng nhiên tìm tòi. Xông lên phía trước nhất ba vị đạo cảnh liền bị ngược lại oanh ra ngoài. Xông vào trước nhất một bên một vị, quanh thân truyền ra khủng bố răng rắc xương vỡ âm thanh. Trong miệng máu tươi cuồng phún, trọng lượng cùng mấy trăm đầu sơn mạch tương đương mậu thổ vạn giống ấn. Tại Diệp Chân trong tay, tựa như là kim may một dạng, lại nhẹ nhàng tìm tòi, lại là hai tên đạo cảnh bị oanh bay. Cự lực trực tiếp đem bọn hắn giống như sao băng đánh cho cực xa. Trực tiếp đem trước mắt to lớn điện hạ đâm vào cái này đến cái khác đại động. Cũng nhưng vào lúc này, vị kia tại Diệp Chân trong cảm giác, uy hiếp lớn nhất đại đạo cảnh hậu kỳ cường giả đã giết tới. Tiểu tử, chớ có càn rỡ, vừa dứt lời, Diệp Chân đỉnh đầu hậu thiên linh bảo lôi quang roi liền quang hoa lóe lên. Thái âm thần lôi liền hướng về phía đạo này cảnh hậu kỳ lão giả vào đầu đánh xuống. Tại thái âm thần lôi oanh kích dưới, lão giả này ngược lại không bị thương tích gì, nhưng là thái âm thần lôi chấn động thần hồn nguyên linh hiệu quả, lại làm cho đạo này cảnh hậu kỳ lão giả nguyên linh. Tại thời khắc mấu chốt này có như vậy trong tích tắc rất nhỏ chấn động, ảnh hưởng không lớn. Chỉ là nhượng hắn tiến công hơi đình trệ một chút như vậy. Thế nhưng là, một chút, đã đầy đủ, ngưng đúc mấy trăm đầu sơn mạch, hơn ngàn tòa núi lớn nguyên lực mậu thổ vạn giống ấn. Đột ngột địa áp xúc thành một tòa lớn nhỏ cỡ nắm tay tiểu ấn. Hung hăng hướng về đạo này cảnh hậu kỳ lão giả trái tim yếu điểm ấn xuống qua. Cảm nhận được mậu thổ vạn giống ấn trong ẩn chứa chỉ sợ lực lượng. Đạo này cảnh hậu kỳ lão giả hoảng hốt. Vậy mà tại sống chết trước mắt cứ thế mà đem dưới thân thể chìm ba tấc. Phanh một tiếng dãy núi va chạm một dạng tiếng vang. Mậu thổ vạn giống ấn hung hăng đánh vào đạo này cảnh hậu kỳ lão giả đầu vai. Biến mất, mậu thổ vạn giống ấn ngưng tụ toàn lực nhất kích. Trực tiếp nhượng lão giả này gần phân nửa vai phải hoàn toàn biến mất. Không chỉ có gần phân nửa vai phải biến mất, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem trần trụi ra phấn hồng lá phổi, kinh mạch, cốt cách trần vỡ mảnh bay loạn. Không muốn lưu thủ, toàn lực xuất thủ. Đạo cảnh hậu kỳ lão giả thống khổ tiếng rên rỉ trong lên tiếng cảnh báo. Diệp Chân đỉnh đầu hậu thiên linh bảo lôi quang châu quang hoa lóe lên. Định lấy xích dương thần lôi lần nữa trọng thương thậm chí là đánh giết lão giả này. Tình cảnh này, nhượng mới Ninh Châu công Cổ Yến vô cùng hãi nhiên sau khi. Cũng đột ngột địa kịp phản ứng. Bước ra một bước, một cây trường thương liền mang theo chết thảm vô cùng sát khí. Phảng phất ra biển giao long. Đem Diệp Chân toàn thân cao thấp yếu hại, gắt gao khóa chặt, nếu là hắn lại không ra tay, ngồi nhìn lấy Diệp Chân đánh giết cổ gia vị này một vị duy nhất đạo cảnh hậu kỳ cung phụng. Tổn thất kia coi như thảm trọng, Cổ Yến vừa ra tay, nhất là bằng trong tay cái này uống no máu tươi trung phẩm tiên thiên linh thương. Lập tức liền đem Diệp Chân gắt gao vây khốn, cơ hồ là đồng thời. Mặt khác hơn 10 vị đạo cảnh cường giả cũng thừa cơ vây lên. Ý muốn mượn cơ hội này trọng thương Diệp Chân. Đại soái cẩn thận, Cổ Thiết Kỳ lúc này quan tâm nhất người lại là Diệp Chân. Ăn cây táo rào cây sung nghịch tử. Cổ Yến nổi giận quát đứng lên. Úp, Cổ Châu Công ngược lại là nói một chút. Cổ Thiết Kỳ là thế nào ăn cây táo rào cây sung? Hắn liền ngươi cổ ra bên trong cũng chưa từng ăn, sao là đào bên ngoài? Diệp Chân nhất câu nói liền đem Cổ Yến hỏi cứng họng. Nộ khí phía dưới, Cổ Yến trong lòng bàn tay thương càng là trên dưới tung bay, xa xa như động mãng đồng dạng vây khốn Diệp Chân. Cái khác cổ ra đạo cảnh đã phi tốc tới gần. Tử Linh, qua. Một tiếng thấp quát, một đạo ánh kiếm màu tử kim từ Diệp Chân sau đầu bay ra. Kiếm quang phân ra trăm ngàn đạo nháy mắt, đã địch lại này thương mang. Một chờ rảnh tay, Diệp Chân đỉnh đầu lơ lửng hậu thiên linh bảo lôi quang roi quang hoa chớp liên tục. Thái âm thần lôi cùng xích dương thần lôi liên tục oanh ra. Đáng tiếc là, chỉ oanh ra một cái thái âm thần lôi cùng xích dương thần lôi. Diệp Chân liền không thể không dừng tay, bởi vì cổ gia hơn 10 vị cung phụng đã bước tới. Diệp Chân chỉ có thể ngược lại ứng trả cho bọn họ. Người nào dám công kích nhà ta đại soái? Hỏa Linh Điện hạ phó điện chủ, Diệp Chân thân vệ phải thống lĩnh Nghiêu Hổ, tiếng gào to vang lên nháy mắt. Nghiêu Hổ mang theo thuộc về Hỏa Linh Điện hạ 10 tên đạo cảnh cùng 90 tên giới vương cảnh hậu kỳ tế. Ti, liền vọt vào đại điện, không cần phải nói, liền riêng phần mình dùng thần niệm khóa chặt ở đây đạo cảnh. Diệp Chân áp lực lập tức liền đại giảm, một bên vừa mới tiếp nhận Diệp Chân thái âm thần lôi cùng xích dương thần lôi các một cái mới ninh. Châu công cổ yến bên ngoài thân một kiện tổ truyền chiến khải. Vô thành vô tức hóa thành phấn vụn, cơ hồ là cái này tổ truyền chiến khải phá toái nháy mắt. Một đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức đột ngột địa từ xích bình hầu phủ hậu viện lòng đất dâng lên. Một đạo mạnh mẽ vô cùng đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong nguyên linh thần niệm. Lập tức liền khóa chặt nơi này. Ai dám tại ta cổ phủ làm càn. Này khủng bố đạo cảnh đỉnh phong khí tức ba động, nhượng Hỏa Linh Điện hạ phó điện chủ Nghiêu Hổ biến sắc. Đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong, có thể là nửa bước tạo hóa. Đại soái cẩn thận, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.